Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 419, ăn gian người cùng mất phương hướng người. Trang sách ta nhất định phải nói với ngài, Philip Điện Hạ chết đích xác không có quan hệ gì với ta. Đại công chúa Elizabeth vô cùng khẳng định nói, chúng ta đã được một chút manh mối, đồng thời bắt được cùng manh mối có quan hệ nhân viên. Này dính đến một ít càng chuyện phức tạp. Hả? Trung Kỳ vừa đúng biểu hiện ra thích hợp hiếu kỳ. Có thể nói với ta một chút không? Không thể đại công chúa nghĩ nói như vậy. Thế nhưng không được. Xác thực của nàng không muốn đối với cái này tiến hành giải thích. Thế nhưng nàng phải thỏa mãn Trung Kỳ lòng hiếu kỳ. Hoặc là nói, nàng phải thuyết phục Trung Kỳ. Phần này ngoài ý muốn thực sự không phải là nàng đối với Trung Kỳ địch ý. Nếu như là đối mặt một vị thành thục người đương quyền cho dù là phụ thân của Trung Kỳ, thậm chí là Trung Kỳ huynh trưởng, vị kia tên là Lẫm Đông lại không có Lẫm Đông chi quyền Dimitri. Lẫm Đông, Elizabeth cũng dám tại ở thời điểm này tiến hành một ít mưu đồ. Vì chính mình, vì Noe đoạt được một ít chỗ tốt, nhưng đối mặt Trung Kỳ, nàng lại ngược lại không dám quá nhảy. Bởi vì nàng lo lắng Trung Kỳ nghe không hiểu lời ngầm của nàng, cũng không hiểu có nhường nhịn cùng trao đổi lợi ích. Đơn giản mà nói, chính là nàng sợ Trung Kỳ là một thanh niên sức châu. Nếu là ở Noe, như vậy thanh niên sức châu là ngồi bất ổn vương vị. Nhưng ở Lẫm Đông, bất luận Trung Kỳ nhiều năm nhẹ, chỉ cần trong tay hắn nắm giữ ba màu quyền trượng, hắn chính là Lẫm Đông đại công tước. Đây là truyền thống, lực lượng, đàm phán vốn chính là một hồi chiến tranh. Như là tối hôm qua đơn giản như vậy liền đạt thành chung nhận thức vượt trên quốc gia đàm phán. Ngược lại là cực thiểu số, là bọn họ vừa vặn đã đạt thành lợi ích thống nhất. Vô cùng khéo léo, Noe dư thừa, đúng lúc là Lẫm Đông khuyết thiếu. Quan hệ giữa bọn họ, giống như là chuẩn mão đồng dạng. Lẫm Đông thiếu tiền, cũng khuyết thiếu đại lượng vật tư. Bọn họ cũng không đủ sức lao động, cũng không có giáo quốc gia tân tiến như vậy khoa học kỹ thuật. Lẫm Đông công quốc ưu thế lớn nhất ở chỗ bọn họ chính thống. Đúng vậy, chính thống. Trước mắt sở hữu quốc gia bên trong thậm chí bao gồm giáo quốc gia, trên thực tế đều là tại Yazerland đế quốc sụp xuống, tại phế tích bên trong xây dựng lại. Nhưng chỉ có Lẫm Đông công quốc bất đồng. Tại đế quốc thời kỳ, Lẫm Đông đại công tước vẫn là đại công tước, Lẫm Đông công quốc vẫn là công quốc, thậm chí địa bàn của bọn hắn đều không có co rút lại bao nhiêu. Cũng đang bởi vì như thế, mới có người ý đồ một lần nữa sử dụng nguyền rủa có thể. Nếu đổi lại quốc gia, bọn họ cầm dưới mặt đất đào mặc, cũng khó có khả năng đào được tinh linh di tích, mà vừa vặn. Lẫm Đông công quốc sở hầu hạ thần minh chính là lão tổ mẫu. Lão tổ mẫu là truyền thống chi thần. Trên đời hết thảy ước định mà thành cùng luật pháp điều lệ phát minh cùng người quản lý. Cũng là pháp luật này một trật tự thủ đoạn cao cấp nhất người giám sát cũng là cuối cùng nhất cực. Bạo lực, dùng cho bảo vệ luật pháp bạo lực. Ngân tước sĩ quyền năng, cũng có về khế ước bộ phận. Nhưng khế ước bản thân chính là thuộc về truyền thống một bộ phận. Ngân tước có thể đối với khế ước làm ra quyết định. Này trên thực tế là thuộc về lão tổ mẫu trao tặng ngân tước quyền lực. Mà lão tổ mẫu nếu như có thể cấp cho ngân tước sĩ loại này quyền lực, lão tổ mẹ giáo hội tự nhiên cũng có thể cho ngân tước sĩ giáo hội cùng loại hình. Nhưng càng thêm hơi co lại quyền lực. Đối với Noe những cái này thương nhân quý tộc mà nói, bọn họ không thiếu tiền, không thiếu người, không thiếu địa bàn, không thiếu tài nguyên, khả năng hơi khuyết điểm kỹ thuật, bởi vì bọn họ thủy chung vẫn là vô pháp trà sát xuất ra giáo quốc gia khoa học kỹ thuật. Vô luận là kia từ mặt đất nối thẳng vân đỉnh thông thiên cự tháp, hoặc là có thể vững vàng phi hành, chuyên chở vóc người không đĩnh, còn là bọn họ phát minh mới nhất động cơ đốt trong giáo quốc gia tại phát minh ra tới động cơ đốt. Trong về sau không đến 5 năm, bọn họ liền đã làm ra bước tiếp theo cải tiến. Đó là được xưng là động cơ đốt trong xe kiểu mới vận tải trang bị. Noe bên này cung đình học giả, cũng sớm đã thông qua động cơ đốt trong khái niệm. Phỏng theo lấy đã có máy chạy bằng hơi nước hàng mẫu. Phục khắc ra đơn giản động cơ đốt trong. Nhưng để cho bọn họ tiếc nuối chính là, này tựa hồ cùng giáo quốc gia bên kia động cơ đốt trong không phải là một cái đồ vật. Không chỉ cần lấy lục hỏa vì nguyên liệu, gia công chế thành một loại có độc khí thể, tài năng tiến hành khu động. Hơn nữa thiêu đốt hiệu suất cũng không thể so với bọn họ hiện giờ sử dụng hiệu suất cao máy chạy bằng hơi nước cao, mà giáo quốc gia bên kia cũng đã đem động cơ đốt trong tiến hành ít nhất 2 đợt hoàn thiện. Thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị đem vùi đầu vào thực dụng giai đoạn. Người bình thường có lẽ cho rằng đây là bởi vì toại phụ giáo sĩ có siêu phàm khoa học rèn luyện hàng ngày. Nhưng đại công chúa Elizabeth biết, bọn họ chỉ là ăn gian mà thôi. Đệ lục kiếp trước sách có thể cho thời đại này người trực tiếp đi đến tương lai thực sự không phải là tiên tri học phái pháp thuật như vậy. Chỉ có thể nhìn đến chính mình sẽ biết bộ phận. Cũng không giống là mã nhân thấy tương lai như vậy mơ hồ không rõ. Bất cứ lúc nào cũng là đều có thể sẽ bị cải biến. Mà là chân chính, tiến nhập đến tương lai. Đương nhiên, không phải là bọn họ bản thể. Nếu như là lấy bản thể phương thức, bị, đệ lục kiếp trước sách, đưa lên quá khứ, như vậy đây là một loại trục xuất. Hơn nữa là tối cao hình thức, cũng lại vô pháp trở về, lưu vong. Bọn họ trên thực tế là lấy tưởng niệm thể hình thức bị phóng ra ngoài. Vô pháp cùng tương lai người tiến hành câu thông cùng giao lưu. Chỉ có thể như u hồn tiến hành quan sát. Giống như là làm một giấc mộng. Mơ tới tương lai chuyện phát sinh đồng dạng. Cũng có thể lý giải là. Đệ lục đối với cố sự sách là cầm bọn họ một bộ phận tưởng niệm thể đưa lên đến tương lai. Sau đó lại không có thu hồi mà bọn họ này bộ phận tưởng niệm thể. Kinh lịch tương lai chuyện phát sinh. Như vậy tiên tri học phái pháp thuật đều có thể đối với này bộ phận tương lai tiến hành tính toán. Thông qua loại này đối với tương lai không ngừng nhìn xem. Bọn họ có thể nhanh chóng hoàn thiện kỹ thuật của mình. Tuy bị phóng đến tương lai, vô pháp đợi quá lâu cũng không cách nào cùng mọi người giao lưu. Nhưng tương lai giáo quốc gia tự nhiên biết sự hiện hữu của bọn hắn. Cho nên giáo quốc hội đem một ít trọng yếu kỹ thuật cùng tri thức dẫn dắt điểm. Chế thành tương tự phiến đá cơ cấu, bày đặt tại nơi cất giữ, đệ lục kiếp trước sách trong phòng. Bọn họ có thể thông qua đọc những cái này, tương lai phiến đá. Mà đối với trước mắt gặp phải một ít nghiên cứu khoa học vấn đề tiến hành trong chớp mắt phá được. Loại này ăn gian thủ đoạn, không thể nghi ngờ hội người trở nên mơ hồ nào đó hạng kỹ thuật. Rốt cuộc là từ quá khứ phát minh, còn là bởi vì tương lai người nói cho quá khứ người. Mới có thể bị phát minh ra tới đâu này? Đáp án rất đơn giản. Bởi vì tương lai là không xác định. Mệnh vận chính là thiên xa chi triệt. Thiên xa còn chưa chạy qua tương lai. Đều là không xác định. Thần minh gần như đều có được nhìn xem tương lai năng lực. Chỉ là hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng bọn họ thấy tương lai cũng không tuyệt đối sở hữu có thể đoán trước tương lai người hoặc là thần. Trong đó bất cứ người nào nếu như đối với kia tiến hành cải biến, cũng sẽ dẫn đến tương lai phát sinh biến hóa. Cho nên, đệ lục kiếp trước sách, lưu vong, mới có thể là tuyệt đối. Bởi vì kẻ lưu vong, thậm chí không nhất định là tiến nhập đến tương lai của bọn hắn, mà là bị đầu nhập vào cũng không tồn tại tương lai bên trong. Giáo quốc gia những ăn gian đó đám người, liền dựa vào, đệ lục kiếp trước sách. Như vết dầu loang ra tốc nghiên cứu khoa học tiến trình. Nhưng Noe tại kiến quốc, lại gần như hoàn toàn không có sử dụng. Đệ tứ lịch sử luận, vì quốc gia làm điểm cái gì thậm chí. Đệ tứ lịch sử luận, cái tên này, đều là nàng nghe Liên Hợp Vương quốc bên kia cung đình học giả nói. Nàng với tư cách là một vị vương nữ, tương lai nữ vương, lại không biết mình quốc gia vĩ đại cấp nguyền rủa vật đến cùng kêu tên là gì. Có cái gì tác dụng? Điều này làm cho nàng cảm thấy sỉ nhục. Cũng là nàng đối với Philip ôm lấy định ý một trong những nguyên nhân. Philip không biết, nàng kỳ thật là hiểu rõ, đệ tứ lịch sử luận. Nhưng đại công chúa cũng một mực không có biểu hiện ra ngoài điểm này. Nhưng hiện giờ một chỗ đều đã bất đồng. Bởi vì Philip đã chết. Trừ đó ra, còn có một cái tốt hơn tin tức giáo hội bên kia thông qua nghi thức xác nhận. Giết chết Philip chính là một vị đọa lạc giả. Elizabeth đáp, hơn nữa là Nicola học phái, bên trong một thành viên. Chúng ta hoài nghi, này có lẽ cùng Philip từng giết chết huyết ma có quan hệ. Đương nhiên, nàng cùng Trung Kỳ cũng biết kia trên thực tế là huyết ma ám sát Philip không thành mà bị giết lại. Thế nhưng ai quan tâm nha? Cũng đang bởi vì như thế. Calphurny nàng phải tạm thời đình chỉ ra ngoài. Chờ đợi tam nhãn ô nha cùng ngân tước giáo hội điều tra. Elizabeth trịnh trọng chuyện lạ nói. Đương nhiên, xin ngài không nên hiểu lầm. Vẻn vẹn chỉ là điều tra. Đây là một cái quá trình. Nếu như chúng ta xác nhận nàng không có quan hệ gì với chuyện này. Điều tra sử dụng chấm dứt. Bởi vì ngân tước sĩ đã trở về. Chúng ta thông qua hỏi ngân tước. Đã biết. Hiện giờ Philip đầu lâu quyền sở hữu. Đến cùng tại ai trên tay? Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Trung Kỳ vi vi nhíu mày. Hắn kỳ thật trong nội tâm đã có đáp án. Nhưng hắn còn là hy vọng Elizabeth có thể nói ra. Đáp án kia cũng quả nhiên không có vượt quá dự liệu của hắn. Là Nicola nhị thế. Đại công chúa Elizabeth chậm rãi đáp. Tên thật của hắn là Nicola Flamen. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.